Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, trục xuất. Dịch Thanh Tùng lại lui lại một bước, lạnh lùng nhìn xem hắn. Sở Ly cười tủm tỉm mà nói, tại hạ Ô Nguyên Tư, Dịch huynh đệ, chúng ta phụ một tay, luận bàn hai chiêu như thế nào? Ta mới vừa vào tông, học nghệ không tinh, không cùng người luận bàn. Dịch Thanh Tùng lần nữa lui lại một bước, lạnh lùng nói, vẫn là tìm người khác đi. Sở Ly thu tay lại, thán miệng khi nói, Dịch huynh đệ cũng không giống như mới học, tư chất như thế coi là thật để cho người ta tán thưởng. Tống Ngọc Côn khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, Dịch sư đệ tư chất độ cao, hiếm thấy trên đời. Ô công tử, người bây giờ tu vi là càng cao thêm một bậc, nhưng đoán chừng không cần một năm liền sẽ bị Dịch sư đệ đuổi lên. Sở Ly mỉm cười nhìn về phía hắn, kia Tống huynh đâu? Ta nha, Tống Ngọc Côn lắc đầu nói, cũng không bằng, nhưng dù sao vẫn so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Sở Ly cười nói, vậy liền rửa mắt mà đợi. Dịch huynh đệ, nếu là có rảnh, chúng ta không ngại thân cận một chút, nhiều nhiều giao lưu, dù sao nhắm mắt làm liều sẽ ảnh hưởng tiến cảnh. Dịch Thanh Tùng lạnh lùng gật đầu, một bức tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Sở Ly không chút phật lòng, như cũ mang theo dáng tươi cười nói, Dịch gia nghe nói là Thanh Xuyên danh môn, danh môn đệ tử xuất thân quả nhiên là không tầm thường, trách không được Dịch huynh đệ có kinh người như thế tư chất. Quá khen. Dịch Thanh Tùng hiện nhiên không muốn nói nhiều với hắn, lười nhắc ứng phó. Sở Ly cười nói, chắc hẳn Dịch gia như thế danh môn, nội tình tất nhiên phong phú, Dịch sư đệ cũng nghĩ tất người mang bảo vật a? Không có. Dịch Thanh Tùng quả quyết bác bỏ. Sở Ly nói, Dịch huynh đệ cái này coi như không đúng, làm gì gạt người đâu. Dịch Thanh Tùng liếc hắn một cái, chuyển hướng nơi khác, hiển nhiên không muốn lại phản ứng hắn. Sở Ly lắc đầu cười cười, nhìn về phía Tống Ngọc Côn. Tống Ngọc Côn nhíu mày, ngươi có thể nhìn ra Dịch sư đệ người mang bảo vật, đây là tự nhiên. Sở Ly cười tủm tỉm mà nói, quanh thân bảo khí trong suốt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tống huynh đệ ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Nói bậy nói bạ. Tống Ngọc Côn hừ nói, Dịch sư đệ căn bản không có bảo vật hộ thể, hắn cũng là có thể nhìn ra bảo vật người, lại không nhìn ra Dịch Thanh Tùng có bảo vật gì, tự nhiên là không tin. Sở Ly thán nói, xem ra Tống huynh đệ không có nhìn ra được. Hắn quay đầu nhìn về phía Phùng Trưởng Sinh, Phùng tiền bối đã nhìn ra a? Không có. Phùng Trưởng Sinh nhẹ nhàng lắc đầu nói, nhìn không ra có bảo vật dấu hiệu, hẳn là nguyên tư ngươi tính sai. Ồ. Sở Ly xem thường mà nói, chúng ta đánh cược như thế nào? Cái gì cược? Tống Ngọc Côn hừ nói. Sở Ly cười nói, nhìn xem chúng ta mấy cái nhãn lực cái nào mạnh hơn, Dịch huynh đệ đến cùng có hay không bảo vật. Cáo từ. Dịch Thanh Tùng ôm quyền trầm giọng nói, lạnh lùng chừng một chút Sở Ly, dứt lời không chờ Sở Ly lại nói tiếp, quay người liền đi ra ngoài. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem hắn, lại nhìn về phía Tống Ngọc Côn cùng Phùng Trưởng Sinh. Hắn không vì mình quá mức, không có bức bách, đối với cái này Dịch Thanh Tùng có chút nhìn không thấu, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Tống Ngọc Côn lắc đầu nói, Ô Nguyên Tư, người có chút hung hăng càn quấy, có phải hay không nhìn Dịch sư đệ tư chất kinh thiên, liền ghen ghét thành cuồng, cho nên mượn cơ hội nhục nhã Dịch sư đệ. Sở Ly bật cười, Tống huynh đệ cũng quá xem nhẹ ta, chẳng qua vị này Dịch huynh đệ thiên phú cũng quá mức kinh người, quý tông chưa bao giờ đụng phải a. Đây là tự nhiên. Tống Ngọc Côn ngạo nghễ nói, như vậy thiên tài chỉ cần không xuất sai lầm, tương lai hẳn là đứng đầu nhất nhân vật. Ô Nguyên Tư, ngươi căn bản không xứng làm Dịch sư đệ đối thủ. Sở Ly cười cười, vậy liền chúc mừng quý tông. Hừ, Đại Mộng Tông có Dịch sư đệ là chuyện may mắn, chẳng qua các ngươi Phi Thiên Tông cũng không kém. Tống Ngọc Côn hừ nói, nhưng phải cẩn thận Huyền Tâm Tông, bọn hắn có thể không dễ dàng như vậy đối phó. Đây là tự nhiên. Sở Ly gật đầu. Tống Ngọc Côn không nói thêm lời, ôm quyền xông Phùng Trưởng Sinh thi lễ, phiêu nhiên mà đi. Sở Ly nhưng lại lộ ra suy tư thái độ. Phùng Trưởng Sinh nói, Dịch Thanh Tùng có gì không ổn sao? Sở Ly nói, Phùng tiền bối không cảm thấy kỳ quái sao? Tiền bối tu vi kinh người, hẳn là có cảm ứng mới đúng. Cái này Dịch Thanh Tùng võ công tiến cảnh đến quá nhanh, tư chất quá mức nghịch thiên, thật là vượt quá tưởng tượng. Phùng Trưởng Sinh chậm rãi gật đầu, tư chất như thế xác thực hiếm thấy trên đời, nhưng cũng không phải là không có, cũng không tính lạ thường. Chẳng lẽ Đại Mộng Tông lịch đại từng có nhân vật như vậy? Sở Ly nói, Phùng Trưởng Sinh gật đầu, xuất hiện qua mấy vị nhân vật như vậy, không có chỗ nào mà không phải là Trấn Hưng Tông môn kỳ tài, để tông chủ độc bá thiên hạ. Ngoặc kép, thì ra là thế, ngược lại là vãn bối cô lậu quả văn. Sở Ly ôm quyền nói, trên người hắn mang theo bảo vật. Phùng Trưởng Sinh nói, người thật nhìn ra được. Vâng, Sở Ly gật gật đầu nói, có chút cổ quái, cho nên rất hiếu kỳ muốn nhìn một chút là bảo vật gì. Đây là rất phạm vào kỵ húy sự tình. Phùng Trưởng Sinh lắc đầu nói, bảo vật không khác bảo mệnh căn bản, một khi bị ngoại người biết, sẽ vùi lấp tự thân tại nguy hiểm, cho nên sẽ không để cho bên cạnh người biết. Sở Ly gật gật đầu. Phùng Trưởng Sinh nói, ngươi sẽ không hoài nghi địa ma thạch tại trên người hắn a? Hắn xác thực không nhìn ra Dịch Thanh Tùng người mang bảo vật, thật là có chút hổ thẹn. Nhưng hắn cũng là thông minh tuyệt luân hạng người, Đại Mộng Tông đệ tử không có một cái nào ngốc. Một lần đoán được Sở Ly hoài nghi, lắc đầu bật cười nói, cái này là không thể nào sự tình. Sở Ly nói, vì sao không có khả năng? Phùng Trưởng Sinh hừ nói, Dịch gia tuy mạnh cũng không dám đắc tội tông môn, cho dù có hai vị đệ tử tại trong tông, cướp ta bảo vật không khác nhất định tiền đồ của mình. Vạn nhất sự lộ, kia thật lật người không nổi. Địa ma thạch mặc dù tốt, lại không đáng đến như thế. Lời nói tuy không tệ, chấm ngoặc kép. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Phùng Trưởng Sinh nói, chớ suy nghĩ lung tung. Sở Ly chậm rãi lắc đầu nói, ta có một loài trực giác, địa ma thạch đúng là trên người hắn, ngươi cái này trực giác không đúng. Phùng Trưởng Sinh lắc đầu nói, có thể là quá nghĩ đến nó, cho nên mới hội hữu thác cảm giác. Yên tâm đi, ta sẽ không bỏ rơi truy tra, dù sao vẫn có thể tìm tới địa ma thạch. Sở Ly cười cười, thật có thể tìm tới, cũng sẽ không kéo đến bây giờ. Hiện tại cũng không tìm tới, đã không có cái gì hy vọng. Hắn lắc đầu ôm một cái quyền, quay người bồng bềnh ra nhà gỗ. Đại viên kính trí như cũ rơi vào kia Dịch Thanh Tùng trên người, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hắn. Ra nhà gỗ về sau, Dịch Thanh Tùng căn bản không để ý, tiếp tục trở về tiểu viện của mình tu luyện. Trạng vạng tối lúc, Tống Ngọc Côn xuất hiện tại nhà gỗ, ôm quyền bẩm báo một nói mệnh lệnh, lại là đuổi Sở Ly ra Đại Mộng Tông mệnh lệnh. Phùng Trưởng Sinh đem Sở Ly gọi, bất đắc dĩ tuyên bố mệnh lệnh này. Sở Ly nhìn về phía hai người, có chút kinh ngạc. Phùng Trưởng Sinh thán nói, Nguyên Tư, hết cách rồi, tông chủ có lệnh, ngươi chỉ có thể rời đi, không thể lại ở tại trong tông cửa thậm chí tông môn phụ cận, nếu không coi là đối bản tông khiêu khích. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía Phùng Trưởng Sinh, lại nhìn về phía Tống Ngọc Côn, lắc đầu nói, không hiểu thấu. Tống Ngọc Côn khóe miệng ngậm lấy cười lạnh hừ nói, ô Nguyên Tư, ngươi là người thông minh, nên biết nguyên nhân. Sở Ly nhíu mày nói, cũng bởi vì ta đi trêu chọc Dịch Thanh Tùng, liền muốn đuổi ta ra tông địa. Không tệ, Tống Ngọc Côn gật gật đầu nói, Dịch sư đệ là thân phận gì, tuyệt không cho phép có nhân quấy nhiễu hắn tu luyện, phân tâm hắn, từ đó ngăn cản tu vi của hắn tiến cảnh. Sở Ly bật cười, lắc đầu nói, đây cũng quá, chấm ngoặc kép, ai bảo Dịch sư đệ tư chất tuyệt thế đâu. Tống Ngọc Côn nhàn nhạt nói, ngươi lại chỉ là cái Phi Thiên Tông đệ tử, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.